Vạn đạo Long Hoàng, chương 3353, tiền bối, hiểu lầm a, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lưu Phong Hổ minh bạch, hắn một lần này, là bị Lục Minh Âm. Đối phương cố ý không có ngăn cản Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn. Trực tiếp thả Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn tiến đến, nhường hắn tổn thất nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản ý của hắn, là muốn mượn Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, diệt trừ Lục Minh đám người. Mà Lục Minh bọn họ vì mạng sống, nhất định sẽ liều mạng đại chiến. Cứ như vậy, với hắn mà nói, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Một phương diện có thể diệt trừ Lục Minh đám người. Một phương diện lại có thể ngăn cản Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh thế mà to gan lớn mật, lại dám trực tiếp thả Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn tiến đến. Lục Minh, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hổ dữ tợn mở miệng. Sự tình có chút vượt quá Lưu Phong Hổ đoán trước. Không lâu sau đó, Lục Minh đám người, thế mà đến, cũng không có phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên một quảng trường khổng lồ, Lưu Phong Hổ ngồi ở phía trên, trông xuống Lục Minh, phía dưới là các phủ chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lưu Phong Hổ không chỉ có đem Lục Minh bọn họ triệu tập trở về, còn đem mặt khác các phủ chủ cũng triệu tập trở về. Hắn mục đích chính là muốn ở các phủ chủ trước mặt chém giết Lục Minh, dựng nên uy tín. Lục Minh, người thật to gan, thế mà phản bội thánh triều, không đánh mà chạy, phải bị tội gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hổ ngồi tại phía trên, thanh âm lạnh như băng truyền ra, ánh mắt âm hàn hướng về Lục Minh. Hận không thể đem Lục Minh lột da chóc thịt. Cũng là bởi vì Lục Minh, hắn mới tổn thất lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tội gì? Lục Minh cười khinh bỉ mấy tiếng, nói, Lưu Phong Hổ, ngươi đem chúng ta phái đi trấn thủ Phi Nhạc Tinh vực, chống đối Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, kia liền là để cho chúng ta đi chịu chết. Ta sẽ đần như vậy, chịu chết uổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì thánh triều mà chiến, cho dù chiến tử lại như thế nào, như ngươi hành động như vậy, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lưu Phong Hổ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi còn không quỳ xuống nhận tội. Một bên, Lưu Phong Hiểu cũng đi theo giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ ta diệt đi bốn đại đoàn hải tặc, tự nhiên có thể đem công chống đỡ qua. Không cần đến các ngươi tới quan tâm. Lục Minh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, một chút cũng không cho Lưu Phong Hổ mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt đi bốn đại đoàn hải tặc, ha ha ha, liền bằng ngươi, quả thực buồn cười, cuồng vọng vô tri. Một lần này, ngươi nhất định phải trọng phạt. Người tới, cầm xuống Lục Minh. Lưu Phong Hổ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, cửu u mấy người cao thủ cầm trong tay xích sắt, hướng về Lục Minh bay đi. Ta xem ai dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một bóng người xuất hiện ở Lục Minh trước người. Tràn ngập ra cường đại khí tức, là Thiên Nguyệt tướng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến mặt khác các phủ chủ kinh ngạc không thôi. Thiên Nguyệt tướng quân, lại vì Lục Minh, đối kháng Liêu Phong Hổ. Đây là điên rồi sao? Thiên Nguyệt, ta nghe nói ngươi đã đầu phục Lục Minh. Ha ha, ngươi đường đường thần quân. Thế mà đầu nhập vào một cái hậu bối. Xem ra hắn có mấy phần bản sự. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liêu Phong Hổ quát lạnh. Vung tay lên, lập tức. Có mấy cái thần quân cường giả dậm chân mà ra. Muốn trấn áp Thiên Nguyệt tướng quân. Cầm xuống Lục Minh. Bất quá. Lục Minh bên người. Mấy cái minh viên chiến tộc dậm chân mà ra. Giống như núi cao ngăn tại Lục Minh trước người. Tự nhiên đều là thần quân cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác các phủ. Hít sâu một hơi. Lục Minh thủ hạ, thế mà có nhiều như vậy thần quân cường giả, quả nhiên là kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Phong Hổ con ngươi cũng là co rụt lại, sau đó cười lạnh nói. Nguyên lai cao thủ không ít, khó trách có thể thu phục Thiên Nguyệt, bất quá bằng những người này. Liền muốn cùng ta đối kháng, si tâm vọng tưởng. Hôm nay, ta liền tự tay đánh chết ngươi. Liêu Phong Hổ chậm rãi đứng dậy. Khí tức kinh khủng, từ trên người hắn nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần quân tam trọng, thực sự quá mạnh. So thần quân nhất trọng mạnh hơn quá nhiều. Phất tay liền có thể đánh giết thông thường thần quân nhất trọng. Lục Minh mặc dù có mấy cái thần quân cảnh thủ hạ. Nhưng là hắn căn bản không có để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có cùng hắn đồng cấp cường giả. Mọi thứ đều là hư ảo. Cha, trước không nên giết hắn. Phế đi hắn. Ta muốn nhường hắn sống không bằng chết. Dám đối với ta như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Liêu Phong hiểu giống to, sắc mặt dữ tợn, lúc trước hắn bị Lục Minh ngược một phen, hắn muốn gấp trăm lần để Lục Minh trả lại trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, ta sẽ không để cho hắn tùy tiện chết. Liêu Phong Hổ cũng lạnh lùng mở miệng, sau đó chân đạp hư không, tốc độ phi thường kinh người. Trong phút chốc sẽ đến Lục Minh trước người cách đó không xa. Một trưởng hướng về Lục Minh đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ nhanh, nhanh đến cực điểm. Thậm chí nhanh đến mấy cái khác thần quân cảnh minh viên chiến tộc đều chưa kịp phản ứng. Bất quá, coi như bọn họ kịp phản ứng. Cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì... Viên Tòng liền ở Lục Minh bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm Liêu Phong Hổ bàn tay. Muốn bắt ở Lục Minh trên người thời điểm. Lục Minh bên người. Một mực mao nhung nhung đại thủ ló ra. Bắt lại Liêu Phong Hổ cổ tay. Sau đó. Liêu Phong Hổ tay. Liền khẽ động cũng không thể động. Mặc kệ Liêu Phong Hổ làm sao bộc phát thần lực, y nguyên khẽ động cũng không thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, ngươi, Liêu Phong Hổ hướng về Viên Tòng. Hoàn toàn mộng bức, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là thần quân tam trọng tồn tại. Thực lực cường đại cỡ nào? Nhưng là hắn thủ đoạn bị Viên Tòng nắm chặt về sau. Khẽ động cũng không thể động. Hắn cảm giác Viên Tòng bàn tay giống như là vòng sắt đồng dạng, chăm chú giữ lại hắn. Cái này là dạng gì thực lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, hắn tâm run rẩy lên. Nhưng là, những người khác nhưng không biết nội tình bên trong. Nhìn thấy Lưu Phong Hổ giống như định ở trong đó một dạng. Đều hiếu kỳ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, Quân Hầu đại nhân sao không tiếp tục xuất thủ. Mặc cho mình bị cái kia Minh Viên chiến tộc bắt cổ tay lại. Đúng vậy a, kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một số người đang nghị luận. Cha, xuất thủ, phế tiểu tử kia. Ngươi xem, tiểu tử kia đã sợ choáng váng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lưu Phong Hiểu còn đi theo kêu to. Lưu Phong Hổ cũng sắp khóc. Quay đầu đối Lưu Phong Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng. Người câm miệng cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu biểu lộ lập tức cứng ngắc ở nơi đó. Sững sờ nhìn xem Lưu Phong Hổ. Vẻ mặt mộng bức, không minh bạch Lưu Phong Hổ vì sao giống hắn. Biểu tình của những người khác cũng kém không nhiều. Cũng là vẻ mặt mộng bức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gào xong Lưu Phong Hiểu. Lưu Phong Hổ quay đầu nhìn về phía Viên Tòng. Trên mặt nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, tiền bối, hiểu lầm. A, Lưu Phong Hổ lời còn chưa nói hết. Liền phát ra kêu thảm. Bởi vì Viên Tòng đột nhiên dùng sức. Đem cổ tay của hắn xương cốt trực tiếp bẻ gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, Viên Tòng dùng sức hất lên. Vùng Lưu Phong Hổ trọng trọng đập trên mặt đất. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặt đất chấn động mãnh liệt, không ngừng nổ bể ra đến. Xuất hiện từng đầu mấy ngàn vạn dặm lớn lên khe hở. Như mạng nhện một dạng phân bố trên mặt đất. Còn tốt, nơi này chỉ là một cái tư nguyên tinh. Cũng không phải là sinh mệnh tinh cầu. Bằng không thì muốn gây nên tai nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hổ kêu thảm. Khảm nạm trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Trong miệng phun máu phè phè. Quả thực vô cùng thê thảm. Tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sững sờ nhìn xem Viên Tòng. Sau đó lại nhìn một chút giống như chó chết Lưu Phong Hổ. Bọn họ khó mà tin được trước mắt thấy một màn này. Có ít người cho rằng mình đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hổ, một vị quân hầu phủ quân hầu. Thần quân tam trọng nhân vật. Ở Viên Tòng trước mặt. Thế mà bị ngược không có sức đánh trả. Điều này sao có thể? Cái này Viên Tòng, có thực lực rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người hít sâu một hơi, liền xem như đã đầu nhập vào Lục Minh Lưu Tinh phủ chủ. Thiên Nguyệt tướng quân đám người, cũng nhìn sửng sốt một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.